Bạn, cô ấy vừa chuyển nhà và tìm thấy cuốn sổ tiết kiệm của một tài khoản tiết kiệm mà cô ấy đã quên. Cuốn sổ tiết kiệm có số dư 100 bảng và cô ấy chưa từng động tới số tiền ấy trong 10 năm liền. Trong đó có bao nhiêu tiền? Tôi hỏi cô ấy. Mong lãi suất gộp sau cả một thập kỷ sẽ được kha khá. Khi tôi nhận nó từ chi nhánh địa phương, họ nói số dư là 102 bảng. Hai đồng lẻ cho 10 năm tiết kiệm ư? Tôi không thể tin nổi. Tính ra, bạn tôi nhận lãi suất trung bình một năm là 0,2%. Nếu cô ấy gửi tiền vào tài khoản với mức lãi 5% một năm, thì sau 10 năm cô ấy đã có khoảng 162 bảng rồi. Rõ ràng đảm bảo rằng bạn gửi tiết kiệm vào đúng loại tài khoản có thể tạo ra khác biệt lớn. Và việc để dành tiền trong một khoảng thời gian đủ dài cho phép bạn hưởng lợi từ lãi kép. Lãi kép nghĩa là thay vì nhận 5% lãi trên 100 bảng tiền gốc vào năm thứ hai, bạn nhận được 5% lãi trên tổng của 100 bảng cộng với số lãi năm trước. Trong trường hợp này là 5 bảng, giả sử lãi suất duy trì ở mức 5%, ở năm thứ hai tiền lãi là 5,25 bảng, trong năm thứ ba là 5,51 bảng và cứ như vậy. Tiết kiệm thường xuyên. Hãy nhìn lại ngân sách bạn đã lập lúc trước và tính xem thay vì tiêu thì bạn có thể tiết kiệm được bao nhiêu mỗi tháng. Dù là vài đồng bạc lẻ hay vài trăm bảng, tôi khuyên bạn nên thiết lập việc thường xuyên chuyển số tiền đó từ tài khoản vãng lai sang tài khoản tiết kiệm. Sau đó quên luôn nó đi, nghiêm túc đấy, cứ coi như khoản tiền bạn chuyển vào tài khoản tiết kiệm là khoản tiền bạn đã tiêu để thanh toán hóa đơn tiền điện hay nạp thẻ điện thoại đi. Hãy quên là bạn có nó và quen với việc để dành một số tiền nhất định mỗi tháng. Theo thời gian, bạn sẽ thấy việc để ra một khoản cố định thường xuyên trở nên dễ dàng hơn bởi tình hình tài chính của bạn được điều chỉnh theo cam kết tiết kiệm. Bạn càng để tiết kiệm được lâu thì càng tích lũy được nhiều và có nhiều sự lựa chọn hơn. Những khoản tiết kiệm thường xuyên có một điểm lợi lớn là chúng thường thu hút được mức lãi suất cao nhất. Các ngân hàng không đủ khả năng trả lãi cao nhất cho những khoản tiền gửi lớn nhất. Vì vậy, họ khuyến khích tiết kiệm bằng cách đưa ra mức lãi suất hấp dẫn cho số tiền gửi thường xuyên nhỏ hơn. Những mức lãi suất cao hơn này đôi khi được đưa ra vào năm đầu tiên, nên sau 12 tháng, bạn chỉ cần tìm kiếm một loại tài khoản tiền gửi lãi cao ở một ngân hàng khác, có điên mới không làm vậy. Tổng các khoản tiết kiệm. Thật dễ để gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm rồi nghĩ mình đã xong việc, giống như bạn tôi. Người đã bỏ đi lãi suất của bao nhiêu năm trời trong sổ tiết kiệm bị lãng quên. Nếu bạn không để ý đến những khoản tiết kiệm của mình, khả năng cao là chúng sẽ không mang đến lãi cho bạn. Nếu bạn để dành một khoản kha khá, bạn nên chú ý đến tin tức tài chính. Trước hết, hãy đảm bảo tiền của bạn đang được gửi trong tài khoản được đảm bảo bởi cơ chế bảo hiểm dịch vụ tài chính. Cơ chế này đảm bảo cho 50.000 bảng đầu tiên của mỗi khoản tiền gửi. Chỉ có khoản tiền được gửi trong ngân hàng có giấy phép mới được chi trả. Vì vậy, hãy kiểm tra xem ngân hàng bạn gửi tiền có an toàn hay không. Điều tiếp theo bạn cần làm là chia tổng số tiền đó ra thành nhiều phần. Một phần gửi vào tài khoản tiết kiệm có thể tiếp cận tức thời cho các trường hợp khẩn cấp. Một phần gửi vào tài khoản thông báo để lấy ra khi bạn cần, như khi mất việc chẳng hạn, và một phần bạn có thể tiết kiệm dài hạn mà không động tới. Kể cả trong giai đoạn lãi suất thấp, sẽ vẫn có một số ngân hàng và tổ chức tín dụng nhà ở đưa ra những mức chào mời tốt hơn bình thường cho khách hàng mới. Khảo giá để tận dụng mức lãi ban đầu này là một việc làm thông minh. Nếu bạn sẵn sàng luân chuyển tiền một cách thường xuyên, việc đó sẽ tạo ra khác biệt lớn trong khoản tiền mà bạn kiếm được. Nhưng hãy kiểm tra những lưu ý nhỏ trong thỏa thuận. Đôi khi những giao dịch có vẻ tốt quá lại đi kèm một số mánh khóe lừa gạt. Ví dụ nếu bạn rút tiền quá sớm hoặc để số dư xuống thấp hơn mức cố định nào đó. Bạn hãy theo dõi các bảng lựa chọn hoàn hảo trên phụ lục báo cuối tuần để tìm những giao dịch mới. Và nếu bạn không chắc mức lãi suất mình đang nhận từ khoản tiết kiệm là bao nhiêu, hãy gọi cho ngân hàng và hỏi. Tiết kiệm tối ưu thuế. Tất cả những người đóng thuế ở Anh phải trả thuế cho tiền lãi mà họ kiếm được từ khoản tiết kiệm. Ngân hàng tự động trừ 20% từ lãi họ trả cho bạn. Nhưng nếu bạn là người đang phải đóng thuế ở mức cao, bạn sẽ không phải trả thêm thuế khi điền thông tin hoàn thuế. Khi lãi suất thấp, trả thuế cho tiền lãi khiến việc tiết kiệm trở thành công cốc. Đó là lý do vì sao bạn cần tối ưu thuế hết mức có thể cho khoản tiết kiệm của mình. Một cách để làm điều này là gửi tiền vào những ngân hàng hải ngoại ở ngoài các vùng lãnh thổ không tính thuế. Tuy nhiên, bạn nên cẩn trọng. Hàng ngàn người gửi tiết kiệm chọn gửi tiền không mất thuế ở chi nhánh. Just Save của Isafzai. Và khi công ty mẹ phá sản vào tháng 9 năm 2008, những người này mới nhận ra rằng họ không được bồi thường theo cơ chế bảo hiểm dịch vụ tài chính, và thế là họ mất luôn khoản tiết kiệm của mình. Những người gửi tiền ở chi nhánh ở Anh của Isafzai thì nhận được lại khoản tiền của họ. Một lựa chọn khác là sử dụng hết hạn mức của ISA, tài khoản tiết kiệm cá nhân của bạn. Mỗi năm, chính phủ cho phép bạn gửi một số tiền nhất định mà không bị tính thuế. Tại thời điểm tháng 9 năm 2008, hạn mức cho tiết kiệm tiền mặt là 3.600 bảng. Với một tài khoản tiết kiệm cá nhân, tiền trong tài khoản được miễn thuế trọn đời. Vậy nên nếu bạn sử dụng hết hạn mức cho phép mỗi năm, bạn có thể từ từ tích lũy những khoản tiết kiệm đáng kể mà không bao giờ phải trả thuế, dĩ nhiên là trừ khi chính phủ thay đổi quy định trong tương lai. Với lợi thế thuế này, tài khoản tiết kiệm cá nhân nên dùng để tiết kiệm dài hạn thay vì dùng cho khoản tiền mà bạn nghĩ mình sẽ cần đến lúc này, lúc khác hay trong trường hợp khẩn cấp. Một khi bạn đã rút tiền ra khỏi tài khoản tiết kiệm cá nhân, bạn không thể gửi tiền vào lại đó mà được miễn giảm thuế như trước nữa. Bạn cũng có thể sử dụng hạn mức tài khoản tiết kiệm cá nhân để đầu tư vào cổ phiếu. Ta sẽ nói đến phần này ngay sau đây. Ghi nhớ, tối đa hóa tiền lãi bạn nhận được từ khoản tiết kiệm bằng cách chọn lãi suất cao nhất có thể. Tiết kiệm một chút mỗi tháng dần dần sẽ thành một khoản đáng kể. Hãy đảm bảo rằng khoản tiền gửi của bạn được bảo vệ bởi cơ chế bảo hiểm dịch vụ tài chính. Bạn có thể tiết kiệm đến 3.600 bảng mỗi năm vào tài khoản tiết kiệm cá nhân mà không bị đánh thuế. 3. Phát triển chiến lược đầu tư của riêng mình. Nếu tiết kiệm là cách an toàn nhất cho tương lai, thì đầu tư là cách mạo hiểm nhất. Dù có những rủi ro, tôi vẫn nghĩ một khi bạn rủng rỉnh hơn với những khoản tiết kiệm, bạn có thể bắt đầu tìm kiếm những lựa chọn đầu tư. Trong khi tiết kiệm chẳng bao giờ giảm đi, đầu tư thì có. Trong khi tiết kiệm chẳng bao giờ giảm đi, đầu tư thì có. Hãy đọc cuốn 101 bí quyết làm giàu của người Do Thái để tìm hiểu thêm về cách kinh doanh, đầu tư thông minh và tạo ra sự giàu có khổng lồ của một dân tộc vĩ đại. Những khoản đầu tư luôn luôn được mời chào dựa trên lợi nhuận mà họ đưa ra, trong khi rủi ro lại nằm ở những chi tiết ở phần in nhỏ. Nên để tôi viết chữ to cho các bạn rõ. Giá trị của khoản đầu tư có thể tăng hoặc giảm. Tuy nhiên, ở đâu có rủi ro, ở đó có cơ hội kiếm lời. Và nếu bạn có chiến lược đầu tư đúng đắn, khoản lời thu lại có thể khá lớn. Tôi đã thử nghiệm nhiều lựa chọn đầu tư khác nhau, nên tôi muốn bạn liên tục tự hỏi mình câu hỏi quen thuộc. Họ được lợi gì từ đó? Không ai trong chúng ta thích trả thêm tiền cho những dịch vụ tài chính và tham vấn. Nhưng tôi phải miễn cưỡng thừa nhận rằng, trừ khi người ta được khuyến khích để kiếm tiền cho chính mình, nếu không họ sẽ chẳng được khuyến khích để kiếm tiền cho bạn. Một vài người điều hành những quỹ đầu tư lớn tính phí đến 20% lợi nhuận, nhưng bởi vì họ khẳng định có thể tạo ra một khoản thanh toán lớn đến thế, họ có động lực nghiêm túc để tạo ra khoản lời cực lớn cho nhà đầu tư của mình. Nếu bạn chưa sẵn sàng hoặc không thể tự quản lý những khoản đầu tư của mình, bạn sẽ ở trong tình thế phải tìm kiếm một nhà đầu tư chuyên nghiệp để giao phó toàn bộ số tiền mặt của mình. Do đó, quan trọng nhất là tìm được công ty và cá nhân có khả năng quản lý quỹ của bạn tốt nhất. Cá nhân tôi thì thấy mình làm việc quá vất vả để kiếm tiền nên không tin tưởng để giao tiền cho ai cả. Tôi luôn tự đầu tư, những doanh nghiệp và những công ty duy nhất tôi sở hữu cổ phần là những công ty mà tôi gây dựng. Lần duy nhất tôi mất tiền trong sự nghiệp của mình là khi tôi mua cổ phiếu trị giá 1 triệu bảng của một công ty mà tôi dự định sẽ mua lại, nhưng công ty đó phá sản trước khi tôi kịp thâu tóm. Điều này dạy tôi rằng nghiên cứu thời cơ đầu tư là vô cùng quan trọng. Ơn trời, đó không phải tất cả số tiền mà tôi có, và tôi không chịu nhiều ảnh hưởng khi mất đi số tiền đó. Bạn nên nghĩ xem mình sẵn sàng chịu rủi ro đến đâu khi tiếp tục đọc cuốn sách. Dưới đây là một số quy tắc của tôi về cách đầu tư an toàn và hiệu quả. 1. Chịu trách nhiệm. Bất cứ khi nào bạn đầu tư tiền bạc vào chứng khoán, cổ phiếu và những tài sản nhà đất mua để cho thuê, cách tốt nhất để đảm bảo thu lời nhiều nhất có thể là chịu trách nhiệm với đồng tiền mình bỏ ra. Thậm chí nếu bạn chỉ định một nhà quản lý quỹ hay chuyên viên tư vấn tài chính thay mặt bạn đầu tư, việc bạn xem xét lựa chọn của những chuyên gia ấy vẫn rất quan trọng. Nếu bạn chọn một công ty đầu tư do bản thân đánh giá cao, một vị quản lý cụ thể nào đó, bạn sẽ muốn biết liệu người quản lý ấy có chuyển việc và không phụ trách quỹ đó nữa hay không. Có trách nhiệm nghĩa là tham gia, đồng nghĩa với việc bạn phải để mắt tới tin tức, Có vậy bạn mới có thể thảo luận với tư vấn tài chính của mình về những lựa chọn đầu tư một cách thấu đáo. Chịu trách nhiệm nghĩa là không đổ lỗi cho ai khác hay đổ lỗi cho thị trường, chu kỳ kinh tế hoặc vận rủi khi bạn không thể thu lại khoản lợi mong muốn. Khi nhìn quanh những người giàu có nhất mà tôi biết, họ có chung một đặc điểm, đó là sẵn sàng chịu trách nhiệm cho những quyết định tài chính của mình. 2. Dàn trải lợi nhuận. Tôi đã nói khá nhiều về những chu kỳ kinh tế, vậy nên một trong những câu hỏi quan trọng bạn cần tự hỏi mình là khi nào bạn muốn nhận lại lợi nhuận từ khoản đầu tư. Giả sử bạn đang đầu tư cho việc về hưu sau 20 năm nữa, nhưng thời điểm sau 20 năm đó lại rơi vào thời kỳ suy thoái, thị trường chứng khoán và nhà đất sụt giảm. Vào thời điểm bạn muốn lấy tiền, khoản đầu tư lại có giá trị thấp hơn dự kiến của bạn. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng không làm được gì nhiều so với chu kỳ kinh tế, nhưng ta có thể dự phòng trước. Trong bối cảnh này, bạn có thể chọn nghỉ hưu muộn hơn nhưng cách tốt nhất để đối mặt với những gì tệ nhất mà chu kỳ kinh tế mang lại là mở rộng cơ hội để thu lợi nhuận. Việc lập kế hoạch sao cho những khoản đầu tư không kết thúc vào cùng một thời điểm, tức là bạn có thể cách ly bản thân khỏi những điều tồi tệ nhất mà thị trường ném vào mình. Dàn trải những khoản đầu tư của mình thành các khoản ngắn hạn, trung hạn và dài hạn là cách tốt nhất để làm điều này. Hãy tìm kiếm những khoản đầu tư an toàn hơn để đầu tư dài hạn, bớt rủi ro hơn cho trung hạn, và trong ngắn hạn, bạn có thể đầu tư một số tiền nhỏ vào một vài lựa chọn may rủi hơn. Nếu bạn sẵn sàng quản lý những khoản đầu tư ngắn hạn, mua đi bán lại chúng ở những thời điểm cơ hội nhất, bạn sẽ tạo ra cơ hội để kiếm rất nhiều tiền. 3. Dàn trải đầu tư. Nguyên tắc vàng trong đầu tư là dàn trải rủi ro thông qua việc không đầu tư toàn bộ tiền vào một vụ đầu tư mạo hiểm. Dù là nếu bạn đang đầu tư vào chính doanh nghiệp của mình thì đây cũng là quy luật mà bạn phải phá bỏ. Nếu bạn đến gặp người môi giới chứng khoán để xin lời khuyên, có lẽ anh ấy sẽ bảo bạn đầu tư vào một loạt cổ phiếu ở nhiều thị trường khác nhau. Nếu bạn đến gặp một chuyên gia nhà đất, người ta sẽ bảo bạn đừng sử dụng tất cả số tiền bạn có để mua một sản nghiệp mà chia khoản tiền đó ra và mua hai mảnh đất khác nhau với sự trợ giúp của các khoản thế chấp. Nhìn chung, các nhà tư vấn chuyên nghiệp phải cẩn trọng. Nếu họ mạo hiểm với tiền của khách hàng mà không có kết quả tốt, họ sẽ bị loại ra khỏi lĩnh vực. Tuy nhiên, nếu họ tạo ra một khoản lợi khiêm tốn, họ sẽ có thêm một năm để điều chỉnh cho đúng. Nói chung, đây là một lời khuyên tốt, nhưng tôi không thấy bạn nên chia nhỏ khoản đầu tư tới mức không cho mình thu lời khi có cơ hội. Nếu bạn mua cổ phiếu có giá một bảng ở 1.000 công ty, bạn không hề đầu tư hoặc không hề mạo hiểm. Nếu bạn thích nói theo cách này, đủ để thu lại lợi nhuận hay món hời. Chiến lược của tôi là chia tiền thành ra những loại đầu tư khác nhau. Quan trọng nhất là ngôi nhà bạn sống, mua một sản nghiệp đàng hoàng để vui vẻ sống và đủ khả năng chi trả là nền tảng trong chiến lược đầu tư của tôi. Bạn không chỉ trả khoản vay thế chấp một cách từ từ, mà nếu sản nghiệp đó tăng giá trị, lịch sử cho thấy là nó sẽ tăng. Dù chỉ từ từ, tất cả những khoản bạn thu được từ đó đều được miễn thuế. Sau đó, tôi sẽ đầu tư một phần tiền còn lại vào thị trường chứng khoán. Tôi sẽ nói chi tiết hơn ngay sau đây, kết hợp giữa các công ty, quỹ và lĩnh vực khác nhau. Bạn nên đầu tư một số cổ phiếu để hưởng lợi từ tăng trưởng dài hạn và một số khác cho thu nhập ngắn hạn. Việc đầu tư thêm vào một bất động sản cho thuê vừa mang đến cho bạn lợi nhuận khả dĩ từ vốn trong dài hạn, vừa đem lại thu nhập khá ổn định. Trong tất cả các trường hợp, tính toán thời gian thâm nhập thị trường là tối quan trọng. Không giống như việc mua nhà, bạn có thể căn trước thời gian đầu tư trùng với thời điểm thị trường đang lên. Thâm nhập vào thị trường lúc suy thoái là một điều bất hợp lý. Chìa khóa để đầu tư thông minh là không cần vội vã khi không cần thiết. 4. Dàn trải rủi ro. Cuối cùng, một chiến lược toàn diện tốt bao gồm việc đầu tư vào những vụ cá cược an toàn, nhưng thỉnh thoảng mạo hiểm một phần tài sản vào những loại đầu tư mang đến cơ hội thu lợi cao. Tỷ suất rủi ro, lợi nhuận nghĩa là bạn dễ mất tiền khi rủi ro lớn, nhưng cũng có nghĩa là bạn sẽ thu được khoản lợi lớn khi mọi thứ đi đúng hướng. Trong thực tiễn, điều này có thể đồng nghĩa với việc mua cổ phiếu của những doanh nghiệp khởi nghiệp đầu tư mạo hiểm. Tuy thú vị nhưng rủi ro thông qua thị trường đầu tư thay thế, AIM, cũng như mua những cổ phiếu của mấy công ty blue chip nhàm chán nhưng an toàn hơn trên sàn chứng khoán chính. Hoặc bạn có thể đầu tư vào bất động sản, khoản đầu tư truyền thống, một ít cho trái phiếu, một ít cho cổ phần. Việc biết rằng mình có thể thu lại tiền từ những khoản đầu tư an toàn hơn giúp bạn xoa dịu những mất mát, nếu các khoản đầu tư mạo hiểm hơn thất bại. Ghi nhớ, đầu tư có thể phát triển hoặc mất mát. Những khoản đầu tư mạo hiểm hơn đôi khi mang lại lợi nhuận tốt nhất. Bạn có thể giảm rủi ro bằng việc phát triển một chiến lược đầu tư đúng đắn. Có nhiều loại đầu tư khác nhau và cơ hội rộng mở mang đến cho bạn sự linh động lớn nhất. 4. Sở hữu nhà riêng nếu có thể. Dù giá nhà đất có thể lên hoặc xuống, và dù lúc viết những dòng này tôi nhận thấy hàng ngàn chủ sở hữu nhà ở đang vật lộn với thực tế đáng buồn về vốn chủ sở hữu âm, tôi vẫn nghĩ sở hữu một căn nhà riêng là một trong những quyết định tài chính thông minh nhất bạn có thể đưa ra. Và lịch sử cũng đã cho ta thấy thị trường nhà đất luôn phục hồi lại. Để tôi chứng minh cho bạn, giả dụ bạn mua một căn nhà trị giá 100.000 bảng trong lúc thị trường tài chính ổn định. Nếu bạn vay một khoản thế chấp để trả cho căn nhà ấy, cuối cùng sau khi trả xong nợ, bạn sẽ sở hữu căn nhà đã mua. Nếu bạn vẫn thuê căn nhà ấy, bạn sẽ phải trả tiền thuê mãi mãi. Tôi nhớ khi mình mua ngôi nhà đầu tiên, một người bạn hỏi rằng tôi có lo sợ việc phải nợ nhiều quá không? Giờ nghĩ lại thấy hơi buồn cười vì tôi mua căn nhà ấy chỉ với 12.000 bảng. Tôi hiểu vì sao cô ấy quan tâm điều đó, bởi chúng tôi phải tiết kiệm rất vất vả mới đủ tiền đặt cọc và chẳng còn chút tiền nào để mà sắm đồ đạc. Dù chúng tôi lúc ấy chỉ ở trong một căn phòng để tiết kiệm tiền mua đồ cho những phòng còn lại, tôi vẫn nghĩ cách làm của chúng tôi hợp lý hơn là đi thuê nhà. Tôi kể với bạn rằng cô ấy mới thực sự nợ nần nhiều hơn tôi, bởi cô ấy vẫn còn phải trả tiền thuê nhà sau khi tôi đã thanh toán hết khoản vay thế chấp. Như tôi thấy, khoản tiền thuê nhà của cô ấy chẳng khác gì khoản nợ mà cô phải trả trong phần còn lại của cuộc đời. Kể cả nếu giá nhà đất không tăng, tôi tin rằng việc bạn mua nhà thì lợi hơn là thuê, đặc biệt là bởi các khoản trả góp vay thế chấp luôn luôn thấp hơn tiền thuê. Tuy nhiên, trong dài hạn, lịch sử cho thấy giá nhà đất luôn tăng, mang đến cho chủ sở hữu cơ hội tuyệt vời để thu được chút tài sản, và theo luật pháp hiện thời, bất kỳ khoản lợi nào do giá nhà tăng đều được miễn thuế. Khác với nhiều loại đầu tư khác, bạn có nhiều quyền kiểm soát với căn nhà của mình. Dù bạn chẳng thể quyết định hàng xóm của mình là ai, bạn có thể chọn mua nhà trong khu vực có khả năng duy trì giá trị hoặc ngày càng được ưa chuộng. Một yếu tố lớn ảnh hưởng đến việc ngôi nhà của bạn sẽ tăng giá trị đến mức nào. Bạn cũng có thể trang trí nhà cửa theo cách khiến nó giữ hoặc tăng giá, cải tạo nhà cửa để giá trị của ngôi nhà tăng nhiều hơn khoản bạn chi để ra nâng cấp. Không chỉ có vậy, bạn còn có thể sống trong đó và biến nó thành tổ ấm cho gia đình mình. Vay thế chấp. Hầu hết nhà cửa ở Anh được mua với một khoản vay thế chấp và có hai lý do thuyết phục để lý giải điều này. Thứ nhất, rất ít người đủ khả năng để mua cả căn nhà mà không cần vay, thậm chí kể cả họ có đủ tiền đi chăng nữa. Việc mua nhà với một khoản vay thế chấp là hợp lý về mặt tài chính. Để tôi giải thích, ví dụ bạn có 50.000 bảng tiền đặt cọc và bạn mua căn nhà giá 200.000 bảng với 150.000 là vay thế chấp. Nếu đến lúc bạn bán, ngôi nhà có giá 300.000 bảng, bạn có thể thu được tất cả khoản lợi đó và ngân hàng chỉ nhận lại đúng khoản tiền vay thế chấp. Vì ngân hàng không chiếm cổ phần trong tài sản nhà đất của bạn, bạn có thể sử dụng khoản vay thế chấp để tạo đòn bẩy thu lợi nhuận từ 50.000 bảng của mình. Bằng cách kết hợp tiền của bản thân với tiền của ngân hàng, bạn có mức tăng trưởng cho khoản đầu tư 200.000 bảng thay vì 50.000 bảng. Thị trường nhà đất không chỉ tăng giá theo thời gian, lạm phát cũng liên tục làm giảm giá trị thực của khoản tiền bạn có. Trong khi điều này khiến những người tiết kiệm khá buồn lòng, lạm phát là mối lợi đối với những người đi vay vì theo thời gian, khoản tiền bạn nợ sẽ giảm đi. Nếu bạn vay một khoản thế chấp 150.000 bảng vào năm nay, trong 10 năm nữa khoản nợ 150.000 bảng ấy dường như nhỏ hơn nhiều bởi lạm phát đã làm giảm giá trị của 150.000 bảng. Dĩ nhiên, giảm phát tạo ra hiệu ứng ngược lại và tăng giá trị thật của khoản tiền bạn vay. Thậm chí nếu tài sản nhà đất của bạn không tăng mạnh về giá trị, ảnh hưởng của lạm phát khiến khoản tiền phải trả hàng tháng trở nên dễ dàng xoay sở hơn qua thời gian, trong khi đó tiền thuê lại tăng lên. Giờ thì tôi hy vọng mình đã thuyết phục được bạn rằng sở hữu một căn nhà là quyết định tài chính hợp lý, kể cả trong thị trường chung cư. Tôi muốn nói kỹ hơn về vay thế chấp. Vào bất kỳ thời điểm nào sẽ luôn có nhiều sản phẩm cho vay thế chấp khác nhau trên thị trường và khả năng cao là bạn khó có thể biết đâu là khoản vay thế chấp tốt nhất dành cho mình. Về cơ bản, có hai loại vay thế chấp, khoản phải trả theo tháng và vay chỉ tính lãi. Rõ ràng, với khi vay thế chấp, với khoản phải trả, hàng tháng bạn phải trả tiền gốc và lãi, dĩ nhiên rồi. Trong khi đó, một khoản vay thế chấp chỉ tính lãi yêu cầu bạn trả lãi theo đợt. Cuối kỳ hạn, bạn vẫn nợ tất cả khoản vay ban đầu hay còn gọi là nợ gốc. Do bạn đang không trả nợ gốc, khi vay thế chấp chỉ trả lãi. Khoản phải trả mỗi tháng là ít hơn. Tuy nhiên, bạn cần có kế hoạch để trả nợ gốc, có lẽ là qua việc tiết kiệm, đầu tư hoặc chuyển sang tài khoản nhà đất ít giá trị hơn. Nếu không, bạn sẽ lâm vào tình trạng phải vay tiền thế chấp như một khoản thuê nhà. Việc chọn một loại thế chấp khoản phải trả hay chỉ tính lãi là khá dễ dàng. Bạn cũng phải chọn từ những phương án dưới đây nữa. Lãi suất cố định. Vay thế chấp theo lãi suất cố định đảm bảo bạn chỉ trả một khoản lãi nhất định trong thời gian nhất định. Nếu bạn lo lắng về việc lãi suất có thể tăng lên thì lãi suất cố định là lựa chọn mang lại sự an tâm. Tuy nhiên, đôi khi những khoản vay thế chấp này đi kèm theo phí quản lý và phí trả nợ trước hạn nếu bạn bán nhà trước khi thời hạn vay cố định kết thúc. Nếu lãi suất giảm, bạn sẽ chịu mức lãi cao hơn. Cuối thời hạn cố định, có thể bạn sẽ buộc phải tuân theo lãi suất biến đổi tiêu chuẩn của bên cho vay, đôi khi được quảng cáo bằng chữ viết tắt SVR. Trong một thời gian hoặc trả tiền phạt, lãi suất biến đổi của bên cho vay hiếm khi mang đến cho bạn giá trị tốt. Thế chấp thay đổi theo lãi suất cơ bản. Những khoản vay này đảm bảo tuân thủ lãi suất cơ bản, đôi khi là trong toàn bộ thời gian vay thế chấp. Chúng thường là 1-2% cao hơn mức lãi suất cơ bản, dù một số lãi suất ban đầu thấp hơn lãi suất cơ bản. Nếu lãi suất giảm thì khoản phải trả của bạn sẽ giảm, nhưng nếu lãi suất tăng thì hàng tháng bạn cũng phải trả nhiều tiền hơn. Lãi suất biến đổi. Nếu bạn định vay thế chấp trong một thời gian ngắn, việc chọn lãi suất biến đổi theo bên cho vay có vẻ hữu ích bởi những khoản này thường không đi kèm phí quản lý hay phí trả nợ trước hạn. Khi bạn tính toán chi phí ban đầu và kết thúc của một số khoản vay thế chấp, trả nợ theo tháng trước ở mức cao hơn trong thời gian vay nợ là cách tiết kiệm hơn. Vay thế chấp lãi suất khả biên có giới hạn. Lãi suất của những khoản vay thế chấp loại này có mức trần và mức sàn. Nếu lãi suất của ngân hàng Anh tăng lên 10%, nhưng bạn đã thỏa thuận mức trần là 7%, thì ngân hàng chỉ tính của bạn mức đó thôi. Nhưng nếu ngân hàng Anh tính lãi xuống còn 2% mà bạn đã đồng ý mức sàn 5%, thì bạn sẽ phải trả theo mức cao hơn này. Tôi nghĩ những giao dịch kiểu này tạo ra mặt trái khi lãi suất giảm trong khi bảo vệ bạn khi lãi suất tăng. Vay thế chấp bù đắp. Nếu bạn có tiền tiết kiệm, một số khoản vay cho phép bạn bù đắp tiền bạn đã tiết kiệm vào số tiền bạn vay. Giả sử bạn vay thế chấp 100.000 bảng và có 10.000 tiền tiết kiệm. Với kiểu vay thế chấp bù đắp, bạn chỉ phải trả tiền lãi cho 90.000 bảng. Điều này tiết kiệm hơn việc trả lãi cho toàn bộ 100.000 bảng và nhận lãi tiền gửi của 10.000 bảng. Những khoản vay thế chấp kiểu này có vô vàn biến thiên. Quan trọng là bạn phải tham khảo để tìm được khoản tốt nhất. Các bản lựa chọn hoàn hảo trên báo có thể có ích, nhưng hầu như nhất định cần đến một người môi giới vay thế chấp để tìm ra giao dịch tốt cho mình. Đừng quên hỏi xem họ được lợi từ đâu. Một số nhà môi giới được trả hoa hồng để bán những sản phẩm tài chính nhất định, nên hãy đảm bảo rằng bạn biết chắc họ có được khuyến khích để giới thiệu mối nào hay thay vì mối khác không. Sau đó bạn có thể đánh giá để xem đó có phải là lời khuyên tốt nhất hay không. Đặt cọc. Có một sự thật về các khoản vay thế chấp mà bạn nên biết, bạn cần có một khoản đặt cọc. Dù có một thời gian đầu thập kỷ các nhà cho vay các khách hàng vay 100%, thậm chí 125% khoản nợ trong một số trường hợp. Các ngân hàng thường chỉ cho vay thế chấp đối với những người đã tiết kiệm được một khoản đặt cọc. Như tôi đã nói, các ngân hàng không thích mạo hiểm, vì vậy bằng cách yêu cầu bạn có một khoản đặt cọc, họ giảm thiểu được việc chạm tới rủi ro vì hai lý do. Đầu tiên, nếu bạn có một khoản đặt cọc, khả năng là bạn có trách nhiệm về tài chính. Nhưng thứ hai, quan trọng là khoản đặt cọc bảo vệ ngân hàng khỏi việc tài sản nhà đất bạn mua có khả năng giảm giá trị. Nếu bạn mua một ngôi nhà giá 200.000 bảng với 20.000 bảng tiền đặt cọc và khoản vay thế chấp cho 180.000 bảng, sau đó bạn bán nhà và bị lỗ, chỉ thu được 180.000 bảng do thị trường nhà đất giảm 10%, thì ngân hàng vẫn thu lại được tất cả tiền, nhưng bạn không còn lại chút nào cho mình. Bởi ngân hàng không yêu cầu lợi nhuận từ bất kỳ khoản tăng trưởng nào, họ cũng không nhận bất cứ thua lỗ nào. Khoản đặt cọc của bạn càng cao thì bạn càng bảo vệ ngân hàng khỏi rủi ro. Khi rủi ro được giảm đi, họ sẵn sàng thu ít lợi nhuận hơn. Đó là vì lý do vì sao những mức lãi suất thấp nhất được dành cho khách hàng đặt cọc nhiều nhất. Khi thị trường nhà đất có nhiều khởi sắc, các khoản thế chấp thường là 90 và 95%, nhưng khi thị trường đi xuống, các ngân hàng bắt đầu yêu cầu khoản đặt cọc lớn hơn trước khi họ vui vẻ cho vay. Thị trường nhà đất càng xấu đi, ngân hàng càng nhận ít rủi ro và họ thay đổi loại vay thế chấp cho khách hàng, đồng thời thay đổi mức phí đối với khoản vay thế chấp. Việc khoản vay thế chấp bạn nhận được lớn đến đâu không chỉ liên quan đến việc bạn đặt cọc nhiều hay ít, mà còn liên quan đến mức thu nhập của bạn. Thông thường thì các ngân hàng cho vay một khoản gấp 3 hoặc 4 lần lương của người đi vay. Nếu bạn kiếm được 20.000 bảng một năm thì bạn có thể hy vọng ngân hàng sẵn lòng cho bạn vay khoảng 60.000 bảng đến 80.000 bảng. Chi phí bổ sung. Khi bạn mua tài sản nhà đất, bạn sẽ dễ bỏ qua những khoản chi phí bổ sung, chi phí cho nhân viên tư vấn pháp lý, thuế trước bạ, tiền chuyển đồ, sửa chữa, phí cho đại lý bất động sản, tiền trả cho môi giới, những khoản này có thể thực sự làm tăng số tiền bạn phải trả lên nhiều. Việc biết trước mình có khả năng phải tiêu tốn bao nhiêu tiền sẽ giúp bạn dự trù ngân sách cho những khoản ấy. 1. Thuế trước bạ. Đây là khoản thuế mà bạn phải trả khi mua bất kỳ tài sản nhà đất nào có giá hơn 125.000 bảng. Con số này được tăng lên tạm thời ở mức 175.000 bảng vào tháng 12 năm 2008 để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển. Với tài sản nhà đất có giá từ 125.000 bảng đến 250.000 bảng, thuế trước bạ được tính là 1% giá bán. Cụ thể, nếu bạn mua một căn nhà giá 240.000 bảng thì bạn phải trả 2.400 bảng thuế trước bạ. Mức thuế 3% được tính cho tài sản có giá từ 250.000 bảng đến 500.000 bảng. Và với những tài sản có giá lớn hơn 500.000 bảng, bạn phải trả thuế trước bạ ở mức 4% giá bán. 2. Sang tên. Thuật ngữ này mô tả những công việc pháp lý liên quan đến việc mua nhà đất. Bạn có thể không cần đến chuyên viên pháp lý, nhưng tôi khuyên là hãy để họ lo thủ tục này. Những chuyên viên pháp lý đưa ra mức phí dao động phụ thuộc vào giá bán của tài sản, hình thức cho thuê theo hợp đồng hay toàn quyền sử dụng. Liệu bạn có mua rồi bán ngay không và khi việc mua bán đó có thuộc vào một chuỗi hay không? Chi phí có thể chênh lệch lớn và dịch vụ cũng vậy. Cá nhân tôi sẽ vui vẻ trả thêm tiền cho chuyên viên pháp lý tự trả lời điện thoại và nhanh nhẹn. Hãy dự trù ngân sách khoảng 400 đến 1.000 bảng cho khoản phí này, nhưng bạn nên khảo giá từ 3 công ty trước khi chỉ định người lo thủ tục sang tên cho mình. 3. Phí chuyển đồ. Nếu đó là căn nhà đầu tiên bạn mua, bạn có thể tự chuyển nhà hoặc nhờ vài người bạn giúp đỡ. Chi phí sẽ chẳng nhiều hơn tiền thuê một chiếc xe tải và mua vài chiếc pizza để cảm ơn. Nếu bạn có nhiều đồ đạc, việc tự chuyển đồ sẽ khó khăn và căng thẳng hơn khi không có sự sắp xếp nào khác. Mức phí chuyển đồ phụ thuộc vào khoảng cách từ nơi chuyển đi đến ngôi nhà mới của bạn, việc dễ dàng tiếp cận và lượng đồ đạc cần chuyển. Bạn hãy tham khảo giá của vài công ty chuyển đồ và hy vọng phí chuyển đồ rơi vào khoảng 500 đến 1.000 bảng cho đồ đạc của một ngôi nhà có 2-3 phòng ngủ. 4. Phí sắp xếp. Một số sản phẩm cho vay thế chấp bao gồm các khoản phí trả trước, bổ sung cho việc quản lý các khoản phải trả hàng tháng. Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể cộng chúng vào khoản nợ của mình, nhưng bạn cũng có thể thanh toán trước. Trong một số trường hợp, bên môi giới, người đã sắp xếp tài chính cho bạn, có thể đòi hỏi một khoản phí. 5. Phí cho đại lý. Nếu bạn bán một tài sản nhà đất có sẵn, khả năng là bạn sẽ bán qua một đại lý bất động sản. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ phải trừ khoản phí cho họ từ giá bán. Các đại lý bất động sản luôn tính phí từ 1% đến 2%, cộng VAT trên giá bán. Với một tài sản nhà đất trị giá 200.000 bảng, đại lý tính phí 1,5% sẽ đưa cho bạn hóa đơn 3.450,25 bảng, giả định VAT là 1,5%. 6. Sửa chữa và nâng cấp. Thậm chí kể cả khi bạn mua một ngôi nhà mới tinh, có lẽ bạn vẫn phải sẽ làm tự một số việc. Với những ngôi nhà cũ, chi phí cho một căn bếp mới, phòng tắm mới, rèm và thảm sẽ nhanh chóng tốn thêm của bạn nhiều tiền. Với những hạng mục nâng cấp lớn, bạn nên khảo giá từ vài nhà thầu xây dựng trước khi trả giá cho ngôi nhà bạn sẽ mua, sao cho bạn có một cái nhìn thực tế về việc ngôi nhà đó thực sự tốn của bạn bao nhiêu tiền để có thể ở được. 7. Mua sắm đồ đạc. Lúc trước tôi có nói, khi mua căn nhà đầu tiên tôi đã không có đủ tiền để sắm nội thất và phải sống trong một căn phòng cho đến khi tiết kiệm đủ tiền để hoàn thiện ngôi nhà. Nếu bạn không sẵn sàng sống như vậy, bạn cần dự trù ngân sách trước cho những thứ bạn sẽ cần. Tin vui là nếu bạn mua một tài sản nhà đất như một cách đầu tư thì hầu hết những khoản chi này có thể được trừ đi từ khoản thuế lãi vốn mà bạn phải trả cuối cùng. Nếu bạn mua nhà để sống, tin vui là ít nhất giờ bạn đã biết mình mong đợi điều gì. Khả năng chi trả. Trên đây tôi đã nói đến lợi ích của việc sở hữu nhà, nhưng việc này cũng có một nhược điểm. Nếu bạn mua nhà đất với giá cao trong thời kỳ thị trường bùng nổ, sau đó thị trường đi xuống, bạn có thể nhận thấy mình phải trả cho khoản vay thế chấp nhiều hơn giá trị căn nhà. Tình cảnh này được gọi là vốn sở hữu âm. Vào thời điểm tôi viết những dòng này, giá nhà đất đã giảm 16% so với năm trước đó, và dĩ nhiên con số này không bao gồm những tài sản nhà đất không kể, bán được khi thị trường ảm đạm, khiến hàng ngàn người lâm vào tình trạng vốn sở hữu âm. Điều này khiến bạn khá bực bội nhưng không đến mức thảm họa nếu bạn có thể chi trả cho các khoản thanh toán thế chấp hàng tháng và bạn vui vẻ sống trong ngôi nhà của mình. Tuy nhiên, nếu thu nhập của bạn giảm đi hoặc khoản thanh toán thế chấp tăng lên khiến bạn không thể đủ khả năng chi trả, bạn sẽ gặp khó khăn. Nếu bạn không trả kịp những khoản phải trả hàng tháng, bên cho vay sẽ bắt đầu khởi kiện bạn để đòi lại tài sản nhà đất. Bạn được bảo vệ khỏi việc thu hồi tài sản này dưới hình thức trợ giúp của nhà nước nếu khoản vay thế chấp của bạn nhỏ hơn 400.000 bảng. Nên ngay khi bạn nghĩ mình có thể gặp khó khăn, bạn nên nói chuyện với bên cho vay và tìm kiếm lời khuyên từ một tổ chức như Cục Tư vấn Công dân. Nếu tài sản nhà đất của bạn bị thu hồi, có khả năng bên cho vay sẽ cố gắng bán nó, có thể là qua đấu giá để lấy lại tiền. Họ sẽ không quan tâm đến việc còn lại bao nhiêu cho bạn và nếu giá bán thấp hơn giá trị khoản cho vay thế chấp, bạn sẽ vẫn phải chịu trách nhiệm trả khoản chênh lệch. Trong suốt cuộc khủng hoảng nhà đất vừa qua, có những người chỉ đơn giản là gửi chìa khóa nhà tới hòm thư của ngân hàng và bỏ đi, mặc kệ món nợ của mình. Tôi nghĩ đó là điều tệ nhất họ có thể làm. Một khi ngân hàng thu hồi lại tài sản nhà đất và gần như luôn bán nó với một mức giá lỗ thông qua đấu giá, chủ cũ của ngôi nhà vẫn nợ ngân hàng khoản tiền chênh lệch giữa giá bán và khoản vay thế chấp, nhưng họ không còn tài sản nào có thể tăng kịp giá trị để trả cho khoản nợ đó. Bạn luôn phải cân nhắc tiền thuê nhà với chi phí phải trả cho một khoản thế chấp. Tháng này qua tháng khác, bạn có lẽ chẳng được lợi gì nếu thuê nhà và về lâu về dài, gần như chắc chắn bạn sẽ thiệt hơn và xếp hạng tín dụng của bạn sẽ bị hạ. Dù vốn sở hữu âm là đáng buồn, nhưng việc giữ lại ngôi nhà, nhận người vào ở hoặc cho thuê hoàn toàn trong khi bạn chuyển tới nơi rẻ hơn, gần như chắc chắn là cách tiết kiệm và ít khổ sở nhất để có thể dần dần trả nợ. Dĩ nhiên, bạn có thể đã mua một ngôi nhà mà mình không thích ở trong đó. Cám dỗ khiến bạn muốn rời đi lớn hơn. Vì vậy, dù khối bất động sản đầu tư ấy có vẻ tốt đến đâu đi nữa, đó sẽ là khoản đầu tư tốt hơn nếu nó cũng là một ngôi nhà hạnh phúc. Nếu bạn không vui vẻ khi sống trong căn nhà đó trong những lúc khó khăn, đừng mua nó. Khi bạn xem xét để mua một ngôi nhà nào đó, hãy tự hỏi mình những điều sau. Nó có đủ rộng cho gia đình bạn không? Hàng xóm xung quanh có tốt không? Có bất kỳ kế hoạch phát triển nào gần đó có thể ảnh hưởng, tích cực hoặc tiêu cực đến giá trị của ngôi nhà? Tình trạng sửa chữa có tốt không? Cách tốt nhất để chắc chắn mình không gặp rắc rối với những khoản phải trả hàng tháng cho việc vay thế chấp và tính toán xem bạn có thực sự đủ khả năng chi trả cho những tài sản nhà đất đó ngay từ đầu không? Khi bạn vay thế chấp và được biết khoản bạn phải trả hàng tháng, hãy dừng lại và quyết định xem liệu mình có kiếm đủ tiền để trả cho phần vay thế chấp đó, cũng như các khoản buộc phải chi khác không. Chỉ đơn giản bởi ngân hàng sẵn sàng cho bạn vay không có nghĩa là bạn đủ khả năng chi trả khoản nợ. Trong kinh doanh, khi tôi mở một doanh nghiệp vốn mạo hiểm mới với đầu tư khoản vốn mới, tôi tiến hành phân tích độ nhạy và tôi nghĩ bạn cũng nên làm thế với những khoản tài chính cá nhân của mình. Phân tích độ nhạy bao gồm việc tính xem thu nhập của bạn có thể giảm đi bao nhiêu, hoặc chi tiêu của bạn có thể tăng lên đến mức nào trước khi bạn rơi vào cảnh nợ nần. Hãy tính xem khoản phải trả hàng tháng cho việc vay thế chấp sẽ là bao nhiêu nếu lãi suất tăng lên 2%, 5% hoặc 7%. sau đó tính toán xem bạn cần kiếm được ít nhất bao nhiêu tiền để đủ khả năng trả kịp các khoản phải trả đó. Tuổi tác có lẽ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định mức độ thay đổi mà bạn cảm thấy hài lòng. Trong những năm 20 tuổi, bạn có thể cảm thấy thay đổi 10%, 20% giá tăng và 10% thu nhập giảm là thoải mái, nhưng trong những năm 50 tuổi, bạn có thể đã trải qua những cơn bão tài chính lớn hơn và có thể thoải mái với mức thay đổi 40% hoặc 50%. Ghi nhớ, sở hữu một ngôi nhà có rất nhiều lợi thế so với việc thuê nhà. Loại vay thế chấp, bạn vay có thể ảnh hưởng lớn đến các khoản bạn phải trả hàng tháng. Thậm chí nếu tài chính có trở nên khó khăn hơn và giá trị của nhà bạn có thể giảm xuống đến mức vốn sở hữu âm, trả kịp những khoản phải trả do vay thế chấp vẫn là điều có lợi, vì thực hiện phân tích độ nhạy cho phép bạn thấy tài chính của mình an toàn đến mức nào. 5. Xem tài sản nhà đất như một khoản đầu tư. Nhiều người, trong đó có tôi, coi tài sản nhà đất là một hình thức đầu tư dài hạn tốt. Thực tế mà mọi người luôn cần một nơi để sống và những xu hướng nhân khẩu học nhất định cho thấy thị trường nhà đất ở Anh có khả năng phục hồi sau bất kỳ đợt suy thoái nào. Thứ nhất, dân số nước ta đang tăng lên nhanh hơn, tốc độ xây dựng nhà cửa. Thứ hai, ngày càng có nhiều người kết hôn muộn. Và thứ ba, chúng ta có tỷ lệ ly hôn khá cao. Ba điều này đồng nghĩa với việc nhu cầu về nhà ở sẽ tiếp tục tăng cao. Quy luật cung cầu cho thấy tài sản nhà đất có khả năng tạo ra lợi nhuận dài hạn tốt. Những lợi nhuận thu được từ ngôi nhà của bạn, dù tiềm năng là đáng kể, có xu hướng không tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của bạn. Vì một lý do hết sức đơn giản, nếu nhà bạn tăng giá trị thì những ngôi nhà khác cũng vậy. Ngôi nhà của bạn có thể tăng giá trị từ 200.000 bảng lên 300.000 bảng, nhưng bạn chỉ dùng được 100.000 bảng tăng lên ấy nếu chuyển sang sống ở một ngôi nhà nhỏ hơn hoặc rút lui khỏi thị trường nhà đất. Tuy nhiên, nếu bạn đã kiếm được 100.000 bảng từ tài sản nhà đất đầu tư, bạn có thể bán nó và dùng số tiền ấy vào bất cứ thứ gì bạn muốn, mặc dù bạn phải trả thuế lãi vốn cho bất cứ khoản lợi thu được nào. Và thu nhập bị tính thuế thu nhập. Nếu bạn có thể đầu tư vào nhà đất ngay từ điểm đầu của đường cong đi lên của giá nhà ở, bạn khó mà thua lỗ dù phải trả phí và chi phí trả trước. Nhưng điều đó không có nghĩa là không có cạm bẫy nào dành cho bạn. Mua để cho thuê. Khi giá nhà đất tăng vào những năm 1990, hàng trăm nghìn người Anh đã tái thế chấp nhà cửa của họ để giải phóng một số vốn chủ sở hữu mà họ đã gây dựng. Khoản phải trả hàng tháng cho khoản thế chấp cao hơn chút ít, bù lại họ có tiền đặt cọc để mua ngôi nhà thứ hai. Khoản phải trả hàng tháng cho các tài sản nhà đất này được chi trả bằng cách cho thuê chúng. Những nhà đầu tư mua để cho thuê và muốn nguồn vốn của họ tăng trưởng nhờ hai ngôi nhà thay vì một khi cả hai khoản vay thế chấp được trả hết. Thu nhập từ một sản nghiệp có thể mang lại cho họ khoản lương hưu khi họ sống trong ngôi nhà còn lại, thậm chí cả khi giá nhà đất không tăng. Chẳng có gì là lạ khi rất nhiều người trở thành chủ cho thuê nhà. Dĩ nhiên, nhiều người không dừng lại ở hai sản nghiệp ngay khi họ có đủ số vốn sở hữu tích lũy trong danh mục đầu tư bất động sản của mình. Họ đã tái tổ chức để giải phóng thêm vốn chủ sở hữu và mua một tài sản đầu tư khác. Cuộc bùng nổ của trào lưu mua nhà cho thuê thoái trào khi tình trạng cung vượt cầu khiến thu nhập từ việc cho thuê nhà giảm mạnh. Điều này khiến một số chủ nhà cạn tiền mỗi tháng. Những người có nhiều sản nghiệp lâm vào cảnh phá sản và bị thu hồi nhà cửa. Khi thị trường nhà đất bắt đầu giảm vào năm 2007, nhiều chủ nhà phải đối mặt với tình trạng chủ vốn sở hữu âm. Những người từng mua nhà bằng các khoản thế chấp chỉ trả lãi hàng tháng, nhận thấy các khoản nợ của mình trải dài bất tận, không chút hy vọng có thể trả hết. Chủ cho thuê nhà có thể mất và kiếm tiền theo hai cách. Trước tiên, họ phụ thuộc vào thị trường cho thuê nhà để kiếm lợi nhuận hàng tháng. Tiếp đến, thị trường nhà đất đang mang đến cho họ lợi nhuận từ vốn trong dài hạn. Phân tích độ nhạy đã khiến những chủ nhà không chuyên tránh được điều tồi tệ nhất xảy ra khi giá nhà đất sụt giảm. Các ngân hàng cung cấp những khoản vay thế chấp chuyên biệt. Những khoản vay này, khoản tiền họ sẵn sàng cho vay không chỉ phụ thuộc vào giá mua nhà đất và thu nhập của người mua, mà còn phụ thuộc vào giá trị cho thuê của ngôi nhà đó. Do việc mua nhà để cho thuê được xem là mạo hiểm hơn mua nhà để ở, các ngân hàng bù đắp rủi ro này bằng việc tính lãi suất cao hơn cho những khoản vay thế chấp thương mại. họ có thể yêu cầu một số giao ước nhất định, có thể là mức phí cho thuê không được giảm xuống thấp hơn một con số nhất định, hoặc khoản vay thế chấp không được lớn hơn 80% giá trị của ngôi nhà. Vì vậy, khi tiền thuê nhà giảm hoặc giá nhà giảm, về lý thuyết bạn sẽ phá vỡ giao ước với ngân hàng và khoản vay sẽ bị thu hồi. Ưu điểm: theo tôi, nhà đất là một khoản đầu tư tốt bởi bạn có thể giữ được nhiều quyền kiểm soát. Bạn có thể chọn mua căn nhà nào và ở đâu, bạn có thể quyết định cho ai thuê, khi nào thì tái thế chấp và khi nào thì bán. Đầu tư nhà đất cũng cho phép bạn có một khoản thu nhập hàng tháng cũng như tiềm năng tăng trưởng vốn. Và miễn là bạn mua nó với khoản vay thế chấp trả dần hàng tháng, những người thuê nhà sẽ trả nợ thay bạn một cách hiệu quả. Nếu bạn có thể quản lý thành công khoản đầu tư của mình trong suốt thời gian vay thế chấp, khi bạn trả xong nợ, bạn sẽ có một khoản thu nhập vĩnh viễn. Tất cả chi phí bạn phải trả với tư cách chủ nhà đều được khấu trừ thuế, kể cả tiền lãi cho vay thế chấp. Tuy nhiên, những chi phí này khá cao do thuế trước bạ 4% đối với nhà đất có giá trị trên 500.000 bảng, phí cho đại lý nhà đất và các chi phí pháp lý. Hiện nay bạn phải trả 18% thuế lãi vốn, mức thuế thậm chí còn thấp hơn thuế thu nhập cơ bản 20% cho bất kỳ khoản lợi nào thu được từ tài sản nhà đất. Nếu bạn là người nộp thuế cao, kiếm tiền thông qua đầu tư thay vì qua thu nhập là một phương pháp rất tối ưu thuế. Nếu tài sản nhà đất đó trở thành ngôi nhà chính của bạn trong bất kỳ một khoảng thời gian nào, bạn cần có thể tránh được việc trả thuế lãi vốn trên một phần lợi nhuận. Nhược điểm: đối với nhiều người, quản lý một tài sản nhà đất quá rắc rối nên thay vào đó, họ chọn đầu tư vào thị trường chứng khoán. Nếu bạn không sẵn sàng xử lý một lượng khá lớn rắc rối, nhà đầu tư nhà đất có lẽ không dành cho bạn. Vấn đề đau đầu nhất là tìm và thỏa thuận với người thuê nhà. Mặc dù nếu bạn nhờ đến các đơn vị tìm người thuê nhà, họ chỉ tính phí tối đa 8% tiền thuê nhà hàng năm cộng thêm khoảng 5% nữa cho việc quản lý ngôi nhà. Rõ ràng, về mặt lợi nhuận tài chính, cách thông minh nhất là tìm người thuê nhà mà không cần đến sự hỗ trợ từ đơn vị chuyên nghiệp. Bạn có thể tìm người thuê qua quảng cáo hoặc truyền miệng, sau đó tự quản lý ngôi nhà của mình. Một khi bạn đã tìm được người thuê nhà, bạn thực sự nên kiểm chứng về họ bằng cách tham khảo lời giới thiệu từ chủ lao động, chủ nhà trước và ngân hàng của họ. Nếu không có những tham chiếu này, bạn có thể tốn kém tiền bảo hiểm, kể cả khi ngôi nhà của bạn chưa được trang hoàng gì. Bạn buộc phải ký gửi khoản tiền đặt cọc của người thuê nhà với dịch vụ bảo vệ tiền gửi, đồng thời làm thủ tục cấp chứng nhận an toàn cháy nổ và điện. Nếu bạn may mắn, người thuê nhà sẽ chăm sóc tốt cho ngôi nhà của bạn, luôn trả tiền thuê nhà và thuê trong nhiều năm. Nhưng nếu bạn không may mắn, người thuê nhà có thể không trả tiền nhà và hủy hoại ngôi nhà của bạn, gây ra tổn thất. Điều đó có nghĩa là bạn không thể cho thuê tiếp trước khi sửa sang lại. Bạn sẽ gần như có những tháng bỏ không khi không thu được tiền mà vẫn phải trả cho khoản vay thế chấp. Những chi phí dịch vụ và bảo trì có thể thực sự tốn kém nếu bạn chỉ hòa hoặc lỗ. Một nhược điểm khác về đầu tư nhà đất là tính bất linh hoạt. Bạn phải mất vài tháng để bán được tài sản nhà đất, kể cả khi thị trường đang phát triển. Vậy nên nếu bạn muốn kiếm được tiền từ khoản đầu tư, bạn kiên nhẫn. Mặc dù bạn có thể tái thế chấp tài sản nhà đất một cách khá nhanh chóng để giải phóng vốn chủ sở hữu, nhưng nhà đất không phải là tài sản lưu động. Và bởi bạn không thể kiểm soát thị trường, điều tốt nhất bạn có thể hy vọng là bạn tính toán mọi thứ đủ tốt để có thể mua nhà đất khi thị trường đang ở mức gần thấp nhất và bán đi khi giá cả gần đạt đến đỉnh tuyệt đối. Mua và bán nhìn chung vào đúng thời điểm là đủ tốt rồi, kể cả những nhà đầu tư chuyên nghiệp. Với quá nhiều cạm bẫy tiềm tàng, việc phân tích độ nhạy trước khi trở thành chủ cho thuê nhà là điều tối quan trọng. Bạn cần biết giá thuê nhà giảm xuống bao nhiêu hoặc khoản vay thế chấp tăng lên đến mức nào thì bạn rơi vào cảnh nợ nần mỗi tháng. Bạn cũng cần biết mình có thể cầm cự qua bao nhiêu tháng bỏ không mỗi năm hoặc chi phí tu sửa lớn tới mức nào thì mình sẽ chịu tổn thất. Tôi nghĩ mức 40% thay đổi là mức thoải mái tốt, hoặc là thu nhập của bạn giảm xuống 40%, hoặc thu nhập giảm 20% trong chi phí tăng 20%. Trừ khi bạn hài lòng với việc bù lỗ cho khoản đầu tư nhà đất trong ngắn hạn, với hy vọng thu lại lợi nhuận dài hạn, mức đệm 40% là điều bạn nên tìm kiếm. Ghi nhớ, đầu tư vào tài sản nhà đất thứ hai tạo điều kiện cho việc thu lợi nhuận từ vốn và nguồn thu nhập thường xuyên. Chi phí được khấu trừ thuế. Đối mặt với người thuê nhà có thể thực sự là việc đau đầu. Tài sản nhà đất không phải là khoản đầu tư linh hoạt. 6. Cách đầu tư vào chứng khoán và cổ phiếu. Như tôi đã nói, tôi chỉ có cổ phần và cổ phiếu trong những công ty của mình. Tôi thà đầu tư vào doanh nghiệp của mình hơn và là công ty của người khác, nhưng bởi hầu hết mọi người không gây dựng doanh nghiệp của riêng mình. Đầu tư vào doanh nghiệp của những người khác là điều khá cám dỗ. Mặc dù những hỗn loạn trong thị trường gần đây khiến vận may giảm bớt, hầu hết các chuyên gia tin rằng cuối cùng thì thị trường chứng khoán sẽ luôn tăng trưởng. Trước khi tôi nói đến những gì tôi nghĩ về hướng tiếp cận nhạy bén trong đầu tư chứng khoán và cổ phiếu, tôi muốn chia sẻ một số lo ngại của mình. Vì sao bạn không nên đầu tư vào cổ phiếu? Mua cổ phần, quyết định xem mình nên mua trong lĩnh vực gì, nắm bắt lấy công ty nào, bán cổ phần của công ty nào, là một thương vụ phức tạp. Đó là lý do vì sao hầu hết các nhà đầu tư phụ thuộc vào người môi giới để đưa ra những quyết định về cách sử dụng đồng tiền của họ, là kiểu người nhất mực tin rằng mình sẽ thành công khi chịu trách nhiệm về những quyết định tài chính của bản thân. Tôi khá nghi ngờ về điều này. Không người môi giới nào quan tâm đến tiền của bạn nhiều bằng bạn dù mức hoa hồng họ có thể nhận được là bao nhiêu. Nếu một người môi giới đầu tư tiền của bạn một cách kém hiệu quả, họ chỉ không kiếm được tiền thưởng trong khi bạn mất đi số tiền mình tiết kiệm cả đời. Sự mất cân đối đó luôn khiến tôi không thoải mái, nhưng không có nghĩa là tất cả nhân viên môi giới đều vô dụng. Một số người có thể khiến bạn thực sự trở nên giàu có. Thị trường thực sự sụp đổ theo chu kỳ, dù là toàn bộ thị trường chứng khoán hay một lĩnh vực cụ thể. Nếu bạn đầu tư cổ phần vào sai công ty, bạn sẽ mất rất nhiều, trong khi số liệu thống kê thị trường được biểu thị bằng đường cong đi lên theo thời gian. Những con số khái quát hóa này che giấu sự sụt giảm nghiêm trọng của một số cổ phiếu riêng lẻ. Những cổ phiếu khiến nhà đầu tư trắng tay, tuy nhiên nếu bạn thông minh và chú tâm, bạn có thể giảm thiểu hoặc thậm chí tránh được những mất mát này. Năm 2008, nghiên cứu vốn chủ sở hữu, trái phiếu viền vàng được thực hiện bởi công ty Barclays đã đánh giá tình hình hoạt động của thị trường chứng khoán trong 50 năm qua và phát hiện ra rằng khi lạm phát thay đổi, thị trường chứng khoán thu về lợi nhuận trung bình 7,2% một năm. Nghiên cứu cũng kết luận việc gửi tiết kiệm mang lại cho người gửi lợi nhuận 1% khi số liệu được điều chỉnh theo lạm phát. Vậy là tôi đoán, so với gửi tiết kiệm thì đầu tư chứng khoán mang về lợi nhuận khá tốt. Với mức lợi nhuận đó, nếu bạn đầu tư 1.000 bảng, sau 10 năm tăng trưởng trung bình, cổ phiếu của bạn sẽ trị giá 2.004 bảng. Một kết quả không tồi, nhưng thẳng thắn mà nói điều này không khiến tôi quá hào hứng. Tôi cũng hoài nghi về việc hầu hết mọi người mua chứng khoán và cổ phiếu với niềm tin mơ hồ rằng cổ phiếu họ mua với giá 1 bảng có thể bán được với giá 100 bảng. Cũng cần phải chỉ ra rằng, nhìn chung, 50 năm qua là những năm bùng nổ. Nếu khảo sát 100 năm, bao gồm cả cuộc khủng hoảng những năm 1930, tôi ngờ rằng con số kia sẽ thấp hơn đáng kể. Mặc dù cuối cùng thị trường luôn tăng trưởng nhưng những cổ phiếu riêng lẻ không phải lúc nào cũng tăng giá trị. Hãy xem xét chỉ số FTSE 100, đây là chỉ số cổ phiếu của 100 công ty lớn nhất được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán London. Chỉ số này tăng theo thời gian bởi nó là chỉ số của những cổ phiếu bán chạy nhất. Những công ty hoạt động kém bị loại ra khỏi danh sách 100 công ty lớn nhất và thế chỗ bởi những công ty mạnh hơn. Bạn hoàn toàn có khả năng sở hữu cổ phiếu của những công ty mất giá, trong khi cả thị trường về mặt tổng thể đang tăng trưởng. Để xác định công ty nào có khả năng phát triển tốt, ta cần nghiên cứu nhiều và đó là việc gần như chúng ta chẳng có thời gian để làm. Thậm chí những người môi giới chứng khoán cũng chẳng đủ thời gian để nghiên cứu mọi công ty trên sàn chứng khoán. Sàn chứng khoán London có hơn 900 công ty và trên thế giới có hàng ngàn công ty khác. Đó là lý do rất nhiều người môi giới đầu tư vào cổ phiếu một cách cảm tính. Khi họ thấy đối thủ mua hoặc bán cổ phiếu nào đó, họ nghĩ hẳn đối thủ biết điều gì đó mà họ không biết, cũng cứ thế làm theo. Vậy là giá cổ phiếu biến động rồi sụt giảm mạnh. Tôi cho rằng vấn đề lớn nhất của mình với thị trường chứng khoán nằm ở chỗ, những người giàu có nhờ mua bán cổ phiếu đều là những người giao dịch. Họ có thể thu được hàng triệu tiền hoa hồng từ khoảng 7,2% lợi nhuận mà khách hàng có được. Chỉ là tôi không thoải mái lắm với việc đó. những người môi giới thường tính một khoản phí cho việc thực sự mua hoặc bán cổ phiếu. Điều đó có nghĩa là họ kiếm được tiền bất kể việc giao dịch đó là khôn ngoan hay không. Họ thường xuyên tính một khoản phí quản lý khoảng 1% tổng tiền mà bạn đầu tư. Điều này lần nữa có nghĩa là họ kiếm được tiền dù có làm việc đó tốt hay không. Dù vậy, tôi không thể phủ nhận rằng trong năm 2008, trước đợt khủng hoảng tồi tệ nhất của thị trường chứng khoán, người đàn ông giàu nhất thế giới không phải một doanh nhân hay nhà sáng chế, mà là một người buôn bán cổ phiếu. Và dù thị trường chứng khoán khủng hoảng, Warren Buffett, triệu phú người Mỹ, vẫn có tài sản gấp 10 hoặc 20 lần tôi. Thế nên chẳng có gì phải băn khoăn khi quá nhiều người đặt số phận của mình vào thị trường chứng khoán. Một điều nhỏ nữa khiến tôi không muốn đầu tư vào cổ phiếu, đó là giá bạn được thông báo không bao giờ là giá bạn trả. Giống như mua ngoại tệ trước kỳ nghỉ vậy, cổ phiếu được mua vào với một mức giá và bán ra ở một mức giá thấp hơn. Đây được gọi là chênh lệch giá đặt mua, đặt bán, và đó là khoản hoa hồng được tính trên mỗi giao dịch để kiểm soát mức hoa hồng thực. Nếu tôi mua một cổ phiếu giá 1 bảng, có lẽ tôi phải trả 1,02 bảng. Nhưng nếu tôi bán nó, tôi chỉ được 0,98 bảng. Nhìn chung, một cổ phiếu càng ít được giao dịch, mức chênh lệch này càng lớn. Nếu bạn nhân những con số này lên cho giao dịch lớn, khá nhiều tiền cứ thế mà biến mất. Và vì sao bạn nên đầu tư vào chứng khoán và cổ phiếu? Khi một công ty được thả nổi trên sàn chứng khoán, công ty đó gây vốn được hàng triệu bảng từ các nhà đầu tư. Số tiền này được sử dụng để phát triển doanh nghiệp, tạo ra doanh thu, từ đó tăng giá trị cổ phiếu. Bằng cách đầu tư vào cổ phiếu, bạn tạo ra điều kiện cho nền kinh tế phát triển và những doanh nhân khởi nghiệp như tôi tạo ra của cải. Bạn được lợi, nhưng tất cả chúng ta cùng được lợi từ khoản đầu tư của bạn. Bạn có tiềm năng kiếm được khoản lợi khổng lồ. Nhiều người thỉnh thoảng mua một lượng cổ phiếu nhỏ. Những cổ phiếu này tăng trưởng ngoạn mục và mang lại cho họ khoản tiền cực lớn. Và thậm chí nếu bạn không có được sự tăng trưởng vượt bậc, thì 7,2% lợi nhuận cũng làm tăng gấp đôi số tiền của bạn sau mỗi 10 năm. Thật tuyệt vời. Giống như bất động sản, đầu tư dựa trên cổ phiếu mang lại cho bạn hai khoản lợi nhuận. Thứ nhất là từ tăng trưởng vốn, thứ hai là từ thanh toán cổ tức. Cổ tức là một phần lợi nhuận hàng năm được trả cho cổ đông khi hội đồng quản trị quyết định rằng làm vậy là khôn ngoan. Miễn là bạn đủ trẻ để sống qua vài cuộc suy thoái kinh tế và bạn sẵn sàng thỉnh thoảng để mắc tới người môi giới hoặc tự giao dịch, bạn có cơ hội để kiếm tiền. Bạn càng gần tới tuổi nghỉ hưu, chứng khoán và cổ phiếu càng trở nên mạo hiểm, thậm chí nếu bạn giữ chúng để hưởng cổ tức hơn là tăng trưởng vốn. Nếu bạn nghỉ hưu và mong đợi có được thu nhập từ cổ phiếu của mình, thì khi thị trường xuống giá đột ngột, bạn sẽ thấy mình có ít tiền để sống hơn nhiều so với dự tính. Bạn càng nhiều tuổi, bạn càng có thời gian để bù đắp cho những mất mát, vậy nên việc chuyển hướng đầu tư sang trái phiếu và trái phiếu viền vàng sẽ biến động hơn. Đầu tư vào thị trường chứng khoán, dù tôi ghét phải nói điều này, là cuộc chơi cho những người trẻ. Dĩ nhiên, bạn không phải đầu tư vào những công ty riêng biệt. Một tỷ lệ lớn số tiền đầu tư vào thị trường chứng khoán được thực hiện qua các quỹ. Bạn mua cổ phiếu của một quỹ được quản lý bởi một chuyên viên môi giới. Người này đại diện cho quỹ mua và bán những cổ phiếu riêng lẻ. Bằng cách nắm giữ cổ phiếu của nhiều công ty, bạn không chỉ giảm thiểu rủi ro mà còn có khoản lợi nhuận đầy tiềm năng. Hàng ngàn quỹ được điều hành bởi 500 công ty môi giới khác nhau. Một số công ty chuyên về các lĩnh vực cụ thể, dược, công nghệ, hàng tiêu dùng. Một số tập trung theo khu vực Nam Mỹ, Trung Quốc, châu Âu. Bạn không phải đầu tư tất cả tiền vào một quỹ. Trong một năm, bạn có thể chọn đầu tư một chút tiền vào quỹ đầu tư phát triển xanh, năm sau vào quỹ về Viễn Đông. Chiến lược này chia nhỏ rủi ro và bảo vệ bạn khi một lĩnh vực hoặc một nền kinh tế sụp đổ. Nhìn chung, thị trường càng biến động, bạn càng có nhiều cơ hội để kiếm nhiều và mất nhiều. Năm 2008, giá cổ phiếu của nhà phát triển bất động sản Barratt đã giảm 96% so với mức đỉnh, một trong những đợt giảm giá mạnh nhất mà tôi đã từng nghe nói tới. Mặc dù điều này là khủng khiếp đối với bất kỳ ai nắm giữ cổ phiếu Barratt trước khi sụp đổ, đây lại là cơ hội cho những người khác để mua nó với giá hời rồi đợi đến khi dự báo nhà đất và số liệu của Barratt được cải thiện. Tương tự với ngành ngân hàng, những bất ổn gần đây khiến cổ phiếu của các ngân hàng chỉ còn lại một phần giá trị trước đó, trong khi có thể sắp tới sẽ có nhiều biến động. Những người tìm kiếm lợi ích lâu dài có thể coi đây là một cơ hội. thuê một chuyên viên môi giới. Cách tốt nhất để tìm một người môi giới là thông qua giới thiệu. Nếu không, bạn có thể tìm bằng cách nghiên cứu. Việc đọc báo chí tài chính mang đến cho bạn những gợi ý về những nhà điều hành tài năng mà bạn có thể kiểm tra trực tuyến. Khi đã tìm được người môi giới quản lý tiền bạc cho bạn, bạn cần hỏi cô ấy hoặc anh ấy một số điều sau. Họ thuộc kiểu chuyên viên môi giới nào? Một số người môi giới chỉ mua và bán cổ phiếu khi bạn yêu cầu. Một số sẽ cho bạn lời khuyên sau đó hoàn thành giao dịch cho bạn. Những người khác đơn giản sẽ mua và bán khi họ thấy phù hợp. Họ tính những khoản phí nào? Hãy tìm hiểu xem những chuyên viên môi giới này hưởng lợi ra sao và dịch vụ của họ tốn của bạn bao nhiêu tiền. Tìm hiểu xem liệu có bất kỳ hình phạt nào được áp dụng khi bạn bán cổ phiếu không và liệu họ có khấu trừ thuế tại nguồn không. Bạn có thể thường xuyên nói chuyện với họ không? Họ có số điện thoại miễn phí nào để bạn gọi khi cần đánh giá về một loại cổ phiếu không? Họ sẽ cung cấp cho bạn báo cáo hàng năm chứ? Hoặc liệu bạn có thể mất liên lạc hoàn toàn với họ không? Điều gì sẽ xảy ra nếu họ rời công ty? Nếu bạn chọn một chuyên viên môi giới cá nhân, ai sẽ quản lý quỹ của bạn khi họ rời đi? Bạn cần chắc chắn rằng chuyên viên môi giới của mình hiểu tham vọng của bạn đối với khoản đầu tư. Bạn muốn thu nhập hàng tháng từ tiền trả cổ tức hay tăng trưởng dài hạn? Bạn có muốn đầu tư một cách có đạo đức và tránh những công ty thu lợi từ những thứ như thuốc lá và dầu mỏ không? Việc phỏng vấn không chỉ nên từ phía bạn, nhưng người môi giới của bạn không hỏi bạn thật nhiều câu hỏi, tôi ngờ rằng họ chưa chắc đã có thể tạo ra lợi nhuận cho bạn. Tự giao dịch. Dĩ nhiên, bạn không cần đến một người môi giới. Mạng Internet khiến việc tự giao dịch chứng khoán trở nên dễ dàng. Cái khó là quyết định xem nên mua cổ phiếu nào. 2 giây tìm kiếm trên Google sẽ mang đến cho bạn vài website để tự giao dịch. Ở đó bạn có thể mua cổ phiếu với mức phí chung, thường khoảng 10 đến 15 bảng. Mức phí này được giảm bớt nếu bạn thực hiện nhiều giao dịch, cộng thêm 0,5% thuế trước bạ cho tất cả giao dịch mua cổ phiếu. Một số website tính phí xử lý hàng năm, có thể là 0.5% của tổng số cổ phiếu bạn nắm giữ. Một số người bị cám dỗ về việc giao dịch trong ngày. Họ làm việc của một người môi giới tại nhà, họ bán và mua trong cả ngày, tùy theo chuyển biến của thị trường. Tôi không bao giờ khuyên bạn nên làm vậy. Giao dịch trong ngày là cuộc chơi của chuyên gia, cần nhiều thời gian để có thể chơi tốt và sẽ tốn kém nếu bạn chơi kém. Thay vào đó, tôi nghĩ bạn có thể học thêm một chút từ Warren Buffett, người đã tạo nên gia sản của mình bằng cách mua lượng lớn cổ phần trong các tập đoàn lớn McDonald's, Coca-Cola, Gillette và nắm giữ những cổ phiếu này trong thời gian rất dài. Nếu bạn làm việc trong một lĩnh vực cụ thể, hiểu biết tốt về những nhà điều hành thông thái và có thể nhận ra những xu hướng ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của công ty, bạn có thể có lợi thế tốt hơn nhiều chuyên viên môi giới khi đầu tư vào lĩnh vực của bạn. Chọn ra một loạt những công ty mà bạn hiểu rõ và tin rằng sẽ phát triển tốt để đầu tư là chiến lược mà tôi cho là nhạy bén. Thông thường, lượng cổ phiếu bạn giao dịch càng lớn thì phí giao dịch càng ít lạm vào số cổ phiếu ấy. Dù mua 100 hay 1.000 bảng tiền cổ phiếu thì bạn vẫn phải trả cùng một mức phí, 12 bảng chẳng hạn. Tương tự, bạn càng giao dịch ít, phí giao dịch càng ngày càng lạm vào lợi nhuận của bạn. Nếu bạn mới giao dịch, tôi khuyên bạn không nên nhảy vào thị trường với số tiền tiết kiệm của mình và mua hàng ngàn bảng cổ phiếu. Sao bạn không chọn một vài cổ phiếu từ đầu và mua vài trăm bảng thôi? Hãy bỏ tiền trả phí giao dịch coi như phí học tập và xem điều gì sẽ xảy ra với những cổ phiếu của bạn. Bạn có thể thất vọng về độ tăng trưởng hoặc ngạc nhiên tới mức biến động của chúng. Hoặc bạn có thể tiếc rằng mình đã không mua nhiều hơn. Việc bắt đầu với một số tiền nhỏ cho phép bạn nếm thử những gì mình có thể trải qua khi đầu tư tiền vào thị trường và cảm nhận của bạn ra sao nếu dự định để cổ phiếu quyết định tương lai. Sau giai đoạn màu đầu khiến bạn thấy mình phù hợp với việc xử lý cổ phiếu, hãy nghiên cứu những công ty mục tiêu mà bạn hiểu và tin tưởng. Hãy đọc báo cáo thường niên của họ, đánh giá độ mạnh của những công ty đó và dự đoán tăng trưởng của chúng. Nếu bạn vẫn cảm thấy thuyết phục về việc những công ty này có khả năng phát triển, hãy mua một số cổ phiếu của họ. Đừng bao giờ mua nhiều hơn khả năng chi trả khi có thua lỗ của mình ở bất cứ công ty nào. Nhưng khi đã mua rồi, hãy học theo ngài Buffett và giữ cổ phiếu ấy trong dài hạn. Đừng bị những biến động của thị trường khiến bạn hoang mang. Cứ để những người chuyên nghiệp giao dịch theo cách của họ trong thời kỳ hỗn loạn và hãy đặt niềm tin vào lợi nhuận dài hạn mà thị trường thường mang đến như một truyền thống. Tối ưu thuế. Thuế lãi vốn CGT là khoản thuế phải trả trên lợi nhuận thu được từ cổ phiếu. Dù bạn có thể kiếm được 9.600